Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 42, góc truyện audio.com. Đứng ở vườn hoa hồng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, bóng hình của nó được kéo dài gió khẽ thổi, làm lay động các bông hoa hồng. Mùi hương theo đà mà cứ nhàn nhạt bay lan tỏa không gian sẽ thật thanh bình và yên tĩnh nếu như không có tiếng chuông điện thoại phá rối. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nó nhíu mày, vớ tay lấy máy điện thoại trực tiếp nghe máy mà không xem tên người hiển thị, nó lạnh nhạt mở lời. Nói, chấm, giọng nữ trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên. Nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt băng lãnh của nó khẽ có chút dao động. Dạ, vẫn chỉ là một chữ cụt lùn. Đây có vẻ như là phong cách nói chuyện quen thuộc của nó. Cuộc đối thoại kết thúc, quản gia Lâm đứng bên cạnh cũng không thể nào hiểu rõ được cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này. Quản gia Lâm, nó trầm giọng, tiểu thư Bảo Nhi có gì dặn dò? Không phải là tôi đã bảo không được gọi là tiểu thư? Nó khẽ liếc mắt, vẻ mặt không lấy một tia cảm xúc, đôi mắt tím nhạt không hiểu có tâm sự gì mà man mác buồn, nhưng tất nhiên. Loại cảm xúc này không ai có thể nhìn thấy, ngay cả quản gia Lâm đang trực tiếp nhìn vào cũng khó có thể nhận ra. Tiểu thư Bảo Nhi, cách xưng hô này là không thể thay đổi được, mong tiểu thư đừng làm khó tôi. Quản gia Lâm cúi đầu cung kính trả lời, nó khẽ thở dài. Nghe thấy quản gia Lâm nói thế thì không biết nói gì nữa, nếu ông ta cứ quan niệm mấy cái xưng hô này thì mặc kệ ông ta, nó dù không muốn nhưng cũng chẳng có cách thay đổi. Rời tầm mắt, nhìn biển hoa hồng trước mắt, nó trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt có tia quan tâm thoáng qua hỏi quản gia Lâm. Cậu ta như thế nào rồi? Cách Trương,